siêu cấp siêu quỷ nhi, chương 52, vốn là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cuộc thần, ngươi là nói ta bằng hữu, có khả năng trở thành một gã tân đánh cuộc thần. Trần Diệu Huy hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn nói chuyện cũng cả lăm lên, nội tâm kích động, mừng như điên. Trần Diệu Huy không có khả năng không mừng như điên. Phải biết rằng, hắn tại chính mình kẻ dưới tay trước mặt luôn luôn trầm ổn lão luyện, thậm chí còn, hắn đã cụ bị một ít Thái Sơn băng hơn trước mà mặt không đổi sắc khí độ. Hắn nói chuyện quả quyết sẽ không như thế cả lăm cùng phun ra nuốt vào. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật sự không cách nào ức chế trụ lãng đào bàn chờ mình tuôn ra nội tâm tâm tình. Làm không được, một cái đánh cuộc thần, đối với một cái sòng bạc thậm chí đối với một cổ dưới đất thế lực nọ ý nghĩa cái gì? Tiền tài, số chi vô cùng tiền tài. Đánh bạc ngành sản xuất đối với bất cứ gì một cổ dưới đất thế lực mà nói, đều là chính yếu kinh tế nơi phát ra. Đừng nói cái gì bán bạch, phấn, đó là theo quốc gia đối nghịch ngẫu nhiên sử dụng, nọ ngã không sao cả trường kỳ tiến hành loại. Này sinh ý, đó là tất nhiên muốn chở mình thuyền. Mà buôn lậu quân hỏa, này cơ hồ đã là bị Âu Mỹ quốc gia thế lực lũng đoạn một cái ngành sản xuất. Chỉ có đánh bạc mới là tất cả dưới đất thế lực kim chén cơm. Mà đánh bạc ngành sản xuất dựa vào cái gì đến duy trì cùng khuếch trương? Dựa vào sòng bạc nội giới, vòng, dưỡng đánh bạc chuyên gia. Nhớ trước kia tránh bang ra một cái đánh cuộc thần cao tiến, liền nuốt lấy gờ tỉnh tất cả sòng bạc. Thậm chí còn nghĩ xúc sừng, góc, duỗi hướng về phía nước Mỹ Las Vegas đại sòng bạc. Nếu không sau lại cao tiến được người hãm hại thua trận cuối cùng đánh một trận, biến mất vô tung, nọ bây giờ Trần Diệu Huy viện khống chế cái. Này sòng bạc như trước sẽ phải nhân ra tránh bang. Nếu như nói Cao Tiệm Phi thật sự có thể trở thành tân một đời đánh cuộc thần, như vậy, Đông Hưng sẽ gặp mượn cơ hội ăn gờ tỉnh tất cả sòng bạc. Tựa như lúc đầu tránh bang Cao Tiến, bởi vì, hôm nay gờ tỉnh đánh cuộc đàn, bất cứ gì một cổ dưới đất thế lực viện khống chế sòng bạc nội cũng không có đánh cuộc thần tỏa chấn. Trần Diệu Huy ánh mắt hoàn toàn lửa nóng. Vốn, hắn lung lạc Cao Tiệm Phi, chỉ bất quá là bởi vì vì Cao Tiệm Phi thân thủ hảo, hắn muốn cho Cao Tiệm Phi làm chính mình cận vệ, nhưng là bây giờ tình huống vừa lại không giống với. Một cái tân một đời đánh cuộc thần giá trị, rõ ràng là muốn so với một cái cận vệ cao hơn thập bội, gấp trăm lần. Diệu Huy ca tà ý tứ vốn là nói, nếu như ngươi bằng hữu mắt tốc tính lực còn có trí nhớ lực tam phương diện tổng hợp thực lực có thể cùng tay hắn tốc tại cùng cá thủy bình tuyến trên, như vậy, hắn mới có thể trở thành một cái đánh cuộc thần. Nọ A chắc rất chăm chú nói, Diệu Huy ca ta đề nghị ngươi tốt nhất mang ngươi bằng hữu làm một cái chuyên nghiệp xem xét. Ngươi phải biết rõ, nếu như chỉ là tốc độ tay nhanh, khác phương diện nhược nọ cũng được không được đại khí. Trần Diệu Huy đốt một điếu thuốc rút lên, mặc không lên tiếng tự hỏi, một phút sau khi, hắn đem khói. Yên, quất hết kích động tâm tình mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tốt, các ngươi tiếp tục công việc chuyện này, ta sẽ xử lý. Nói xong, Trần Diệu Huy trực tiếp rời đi giám sát thất. Sòng bạc tầng dưới cùng trong đại sảnh Cao Tiệm bay qua. Phấn khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến càng hăng, đem ba cái đối thủ giết được đánh tơi bời, không có cách khác. Cuối cùng, ba cái đối thủ trước mặt lợi thế mặc dù không có bại quang, nhưng là bọn họ nhưng là không dám tái bồi Cao Tiệm Phi đánh rơi xuống, sôi nổi nắm lên lợi thế, mang theo cái đuôi đào tẩu. Này ngã không phải nói bọn họ thua không dậy nổi, chủ yếu là bởi vì Cao Tiệm Phi thái mãnh, thật giống như vốn là phản xuyên nội khố một bực như nhau, như thế nào sờ vốt như thế nào có, như thế nào đánh như thế nào có. Cao Tiệm Phi cười ha hả đối với bên cạnh người bán hàng tiểu thư nói. Tốt, ta không chơi, mời ngươi đem này lợi thế cũng thay ta đổi thành tiền mặt. Tốt tiên sinh, nọ người bán hàng tiểu thư đi tới thay Cao Tiệm Phi sửa sang lại hắn đài nét mặt lợi thế. Đồng thời, nàng cũng là thường nhìn trộm quan sát đến Cao Tiệm Phi. Mới vừa rồi bài cục nàng một mực bên cạnh quan khán, nàng cũng bị Cao Tiệm Phi cái loại. Này quỷ thần khó lường mặt trượt kỹ thuật khuất phục, nàng một lần hoài nghi Cao Tiệm Phi là đang chơi gian lận, bất quá cẩn thận quan sát một phen, rồi lại tìm không được bất cứ. Gì sơ hở, tiên sinh, khấu trừ chúng ta sòng bạc 10, quất thành sau khi còn lại 465.670, ngài xác định ngài muốn tiền mặt sao? Người bán hàng tiểu thư thoáng có chút kinh ngạc nhìn Cao Tiệm Phi. Ngài có thể đem ngài ngân hàng sổ sách hào giao cho chúng ta sòng bạc có thể đem tiền trực tiếp chuyển tới ngài sổ sách nét mặt. Chi phiếu, ta còn chưa kịp công việc nhân tiện trực tiếp đổi lấy đổi thành tiền mặt. Cao Tiệm Phi suy nghĩ một chút nói. Tốt tiên sinh, xin mời ngài chờ. Nọ người bán hàng tiểu thư cũng không nói thêm nữa cái gì, đang cầm cái. kia giả bộ, trang bị, đầy lợi thế ngăn kéo, bay thẳng đến quầy ba bên kia đi đến. Cao Thiệm Phi đứng ở tại chỗ hút thuốc lá, tâm lý hay là rất cố gắng, cao hứng, đêm nay tương đương với không công nhặt mấy chục vạn, này đối với cực độ thiếu tiền Cao Thiệm Phi đi nói, thật sự là chuyện tốt nhất kiện. Lúc này, Trần Diệu Huy cười tủm tỉm chiều Cao Thiệm Phi đi lại đây. Trần Diệu Huy tốt lắm bảo trì bình tĩnh, nhân tiện như trước đối đãi Cao Thiệm Phi thái độ giống nhau. Hắn đi tới rất thân thiết ôm Cao Thiệm Phi bả vai. Thế nào, dần dần Phi, sòng bạc hoàn hảo chơi đùa. Được thông qua, Cao Thiệm Phi đệ điếu thuốc cấp Trần Diệu Huy. Rồi sau đó, hắn bổ sung một câu, đánh mặt trượt thắng mấy chục vạn. Việc này, Cao Thiệm Phi cũng không chuẩn bị giấu giếm, dù sao giấu giếm cũng giấu giếm không ngừng. Không được, Trần Diệu Huy đã sớm biết chuyện này, cho nên vẻ mặt không gặp chút nào kinh ngạc cười nói. Người thật nhiêu, dần dần Phi. Cao Thiệm Phi ngược lại trực tiếp nhìn về phía Trần Diệu Huy. Người đều biết nói, trên thực tế Cao Thiệm Phi tại đem chính mình thắng tiền chuyện này nói ra trước cũng đã lo lắng qua. Trần Diệu Huy nghe xong tuyệt đối sẽ rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, hơn nữa hẳn là còn có thể hỏi tới. Dù sao tại một cái nhiều giờ trong vòng, đánh mặt trượt thắng mấy chục vạn, này đã là phi thường dẫn người chú ý một việc. Mà Trần Diệu Huy cư nhiên phi thường bình tĩnh, này chỉ có thể nói minh một việc, hắn đã biết Cao Thiệm Phi thắng tiền. Trần Diệu Huy cứng lại cười khổ nói. Dần dần Phi của ngươi quan sát lực cũng không nhược. Đối với chúng ta sòng bạc có giám sát camera, ngươi mới vừa rồi đánh mặt trượt hình ảnh ta tại giám sát thất thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần Phi ta thật không ngờ, ngươi nguyên lai là một cái đánh bạc chuyên gia. Nếu như không phải bởi vì ta biết Cao Tiến không có khả năng có hậu nhân cùng đồ đệ ta đây bây giờ khẳng định sẽ hoài nghi ngươi cùng hắn có liên quan hệ. Ha ha, Trần Diệu Huy một bên cười, một bên dùng khóe mắt dư quang quan sát Cao Thiệm Phi vẻ mặt phản ứng. Cao Thiệm Phi nhún vai, nếu như ta nói cho ngươi, ta thật là lần đầu tiên tiến vào sòng bạc chơi đùa, ngươi có thể hay không tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi, dần dần Phi, ngươi không cần phải gạt ta. Tốt, dần dần Phi, ngươi còn muốn tái chơi đùa sẽ sao? Trần Diệu Huy dò hỏi, lúc này, hai cái nữ người bán hàng, nâng một cái tiểu da dương, đi tới Cao Thiệm Phi trước mặt. Tiên sinh, toàn bộ vốn là tiền mặt tổng cộng 465.670, ngài có muốn hay không mở ra cái dương một điểm? Không cần, cảm ơn các ngươi. Cao Thiệm Phi rất có lễ phép cười, rồi sau đó trực tiếp nhắc tới cái dương. 40 mấy vạn tiền mặt rất, cố gắng, trầm ước chừng có 10 mấy 20 cân. Cao Thiệm Phi đối với Trần Diệu Huy cười, ta sẽ không chơi, bây giờ. Nọ, dần dần Phi, ngươi đừng vội về nhà, ta còn cho ngươi an bài rất tốt đùa tiết mục đi theo ta. Chấm, dứt lời, Trần Diệu Huy trực tiếp ôm Cao Thiệm Phi bả vai, hai người xuyên qua sòng bạc đi tới trước nọ bộ chuyên dụng thang máy phía trước. Trần Diệu Huy mở ra thang máy, hai người tiến vào theo sau, Trần Diệu Huy ân. 9, cái, này con số, dọc theo đường đi, Trần Diệu Huy chỉ là tùy ý tìm chút đề tài cùng Cao Thiệm Phi trò chuyện, trích chữ không đề cập tới làm cho Cao Thiệm Phi đi thi kiểm tra một chuyện. Trần Diệu Huy biết có chuyện cũng không thể cấp bách. Càng nhanh càng dễ dàng đi công tác sai. Tầng 9 có cái gì hảo ngoạn, Cao Thiệm Phi nghi hoặc nói. Trần Diệu Huy vỗ vỗ Cao Thiệm Phi bả vai. Dần dần Phi ta không dối gạt ngươi. Lời nói thật đối với ngươi nói, tại Hồ Thị tất cả sắc. Tình trận viện gia tăng lên, thật to nho nhỏ, không dưới 1.000 gia. Đương nhiên, chúng ta Đông Hưng Đế Vương cao ốc thuộc về nhiều công năng trò tiêu khiển công ty, có phòng ăn, có sòng bạc khẳng định. Cũng sẽ có sắc, tình trận viện, từ xưa, rượu sắc đài khí chẳng phân biệt được ra chính thức trên cấp bậc địa phương, có đánh cuộc tất có sắc. Mà đế vương cao ốc câu lạc bộ đêm, không hề nghi ngờ, vốn là cả Hồ Thị 1.000 gia sắc. Tình trận viện chung, nhất tránh điểm, nơi này, chính là Hồ Thị tất cả nam nhân, mơ tưởng lấy cầu địa phương. Theo cửa thang máy mở ra, Trần Diệu Huy hướng Cao Thiệm Phi làm một cái xin mời tư thế. Trong nháy mắt một tảng lớn kiều diễm mà lãng mạn ánh sáng, liền nhảy vào Cao Thiệm Phi trong tầm mắt. Hơn nữa, nương theo từng đợt, nhẹ ca mạn vũ lên tiếng, rất là triền miên, rất là khiển quyền. Đây là một cái thật lớn, cùng loại hơn vũ thính trận viện. Trần Diệu Huy mang theo Cao Thiệm bay ra thang máy, trực tiếp dẫm nhuyễn miên thảm trải chiều vũ trong phòng đi đến. Cao Thiệm Phi dương mắt chung quanh nhìn quanh, nơi này thật sự cũng đủ lớn, cùng tầng 8 sòng bạc giống nhau đại. Hơn nữa, nơi này chia làm vài khu vực có vũ trì. Có một nhỏ biểu diễn tính, vài tên tóc dài mỹ nữ đang ở hợp sướng một thủ mềm tình ca. Còn có đám người phòng nhỏ, phòng bên ngoài vốn là trong suốt thủy tinh thụ cửa sổ, đại lượng sống sắc xinh hương xinh đẹp cô gái, ngồi ở thụ cửa sổ nội trong phòng, ngồi ở trường điều ghế salon trên. mặt khác chính là đại lượng phòng, nhất bên ngoài chính là cái loại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này bên ngoài vốn là thủy tinh thụ cửa sổ phòng nhỏ, một ít hoặc là hèn mọn, bị ổi, hoặc là cao thượng, hoặc là văn chất vân vân, hoặc là bàng đại thắt lưng viên nam nhân, đứng ở thụ ngoài cửa sổ mặt xuyên thấu qua thủy tinh, hai tròng mắt bầy đặt lục quang nhìn chằm chằm trong phòng phụ nữ, trong ánh mắt có si tuyển cùng điểm bình ý tứ hàm xúc chảy nước miếng. Lúc này, Cao Tiệm Phi cùng Trần Diệu Huy đi ngang qua một cái thật to thụ cửa sổ, bên ngoài đứng thẳng mấy cái mặc màu đen sơ mi ngựa tử, bọn họ vừa nhìn thấy Trần Diệu Huy, liền lập tức lại đây gật đầu cúi người. Diệu Huy ca, ngài lại đây chơi đùa. Trần Diệu Huy nhàn nhạt gật đầu nói, mang ta bằng hữu lại đây chơi đùa chơi đùa. Một gã hắc y ngựa tử lập tức dùng sức gõ gõ thủy tinh thụ cửa sổ, đối với bên trong trường điều ghế salon ngồi mười mấy phụ nữ lớn tiếng hét quát. Cũng ti em cho ta tinh thần điểm. Bên trong phụ nữ lập tức ngồi ngay ngắn, đánh nhau tinh thần, mạch mạch ẩn tình nhìn thủy tinh ngoài cửa sổ mặt Cao Tiệm Phi cùng Trần Diệu Huy. Nọ hắc y ngựa tử lấy lòng đối với Cao Tiệm Phi nói. Đại ca, ngài tùy tiện chọn, tùy tiện tuyển. Ách, Cao Tiệm Phi sừng sốt dưới ánh mắt ý thức chiều nọ thủy tinh thụ cửa sổ nhìn đi vào. Mười mấy phụ nữ tuổi tiểu nhân hơn 10 tuổi, tuổi đại 30 tuổi trên dưới. Trái phải cũng hóa trang điểm, cho nên tại ngọn đèn hạ thoạt nhìn, hay là rất đẹp. Mẹ kiếp, một bên ngốc đi, Trần Diệu Huy không nhịn được đối với cái, kia ngựa tử gầm nhẹ nói, loại, này mặt hàng, làm cho ta bằng hữu chọn, biến một bên đi, vốn là, Diệu Huy ca, nọ ngài đến bên trong xem một chút. Nọ ngựa tử chi tình thức thời thiếu hạ thấp người, theo sau, quyến rũ cười. Diệu Huy ca, gần đây có mấy cái chỗ, nữ lại đây đi làm còn không có khai bao tướng mạo ngựa qua loa đại khái hồ, nghe nói hay là tại giáo đại học sinh, ngài có thể vào xem. Trần Diệu Huy gật đầu, ân, này còn kém không nhiều lắm, theo sau, hắn ôm Cao Tiệm Phi chiều bên trong đi đến, trong miệng giải thích nói. Dần dần Phi, mới vừa rồi ngươi xem đến cái loại. Này, chính là thuần túy ngồi đài tiểu thư, đó là chúng ta câu lạc bộ đêm thấp nhất cấp tiểu thư, một bực như nhau chính là làm cho khách nhân chọn lựa, sau đó trực tiếp làm việc. Loại, này mặt hàng, dần dần Phi như thế nào có thể đi chơi? Cũng theo công cộng WC không sai biệt lắm. Vừa tiến vào xác tình trận viện Trần Diệu Huy ngữ khí, nói chuyện nội dung, nhân tiện có vẻ có chút thô tục thậm chí còn thấp tục lên. Bất quá, điểm này, Cao Tiệm Phi nhưng thật ra có thể lý giải. Một người, tại cái gì trường hợp nói cái gì nói. Bây giờ, nơi này nói rõ vốn là cá xác, tình trận viện ban đêm tổng hội chính là nam nhân tìm việc vui địa phương, nếu như Trần Diệu Huy nói chuyện còn tư nhã nhận văn, mở miệng ngậm miệng nói tố chất vậy thì thái không thú vị, thái dối trá. Ở này lại trận viện, nói thấp tục nói, ngược lại càng gây cho người hào cảm. Đối với này, Cao Tiệm Phi đối với Trần Diệu Huy ứng biến năng lực lại cao nhìn chia ra. Có thể làm được giờ này ngày này địa vị, xem ra, này Trần Diệu Huy là có chút môn đạo. Lúc này, một cái cao gầy đầy đặn thiếu, phụ trực tiếp bước nhanh từ bên trong đã đi tới, nàng mặc nhất kiện chu hồng sắc xẻ tà sườn xám, vóc người nóng bỏng, ngũ quan tịnh lệ, khí chất cùng sòng bạc seri giống nhau, cũng là cái loại. Này khói, yên, nhìn kỹ mị hành, bất quá, này khói, yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn kỹ mị hành chung, vừa lại gấp một ít cự người hơn ngàn dặm ở ngoài cảm giác nhân tiện hình thành một loại đáng sợ mị lực, một loại làm cho nam nhân không thể chờ đợi được muốn đi chinh phục của nàng mị lực. Diệu Huy ca, ngài tự mình lại đây, a, mang bằng hữu đến chơi đùa, bên trong xin mời, bên trong xin mời, nọ thiếu, phụ mỉm cười nói, còn chiều Cao Tiệm Phi vứt mấy cái mị nhãn. Cao Tiệm Phi có dũng khí bị điện kích cảm giác thầm than cái. Này phụ nữ thật là lợi hại, Trần Diệu Huy giới thiệu nói. Dần dần Phi, đây là chúng ta câu lạc bộ đêm giám đốc, ngươi gọi nàng Phỉ Phỉ có thể. Ngừng lại một chút, Trần Diệu Huy thần sắc nghiêm túc đối với nọ thiếu. Phụ Phỉ Phỉ nói, nọ Phỉ Phỉ, ngươi cho ta nghe rõ ràng, đây là ta Trần Diệu Huy trọng yếu nhất bằng hữu. Hôm nay buổi tối ta Trần Diệu Huy làm chủ câu lạc bộ đêm chung, tất cả phụ nữ, kể cả người bán hàng, tiểu thư, phòng công chúa, còn có này lại đây tẩu huyệt biểu diễn sao ca nhạc ngôi sao, ta bằng hữu muốn ngủ người nào nhân tiện ngủ người nào. Đây là ta Trần Diệu Huy nói. Nói xong, Trần Diệu Huy quay đầu đối với Cao Tiệm Phi nói. Dần dần Phi, tất cả mọi người là nam nhân, nếu tới, ngươi để lại khai chơi đùa. Đêm nay, ngươi thích chỗ. Nữ cũng tốt, thích đệ tử muội cũng tốt, thích thuộc phụ cũng được, tóm lại, ngươi xem trên người nào trực tiếp nói cho Phỉ Phỉ, không cần khách khí. Còn có, ngươi thích ta nhân tiện cho ngươi an bài tình điều tốt nhất phòng. Ngươi thích trực tiếp lên ngựa, nọ cũng không dùng sợ ta nói ngươi sắc cấp bách. Cái gì nhân vật sắm vai SM, KJ, GJ, AJ, DL, Mạn Du, Băng Hỏa, Hồng Thằng, tùy tiện ngươi tuyển, ngươi thích vài phi nhân tiện vài phi. Đã hiểu, tận hứng nhân tiện ok. Ba cái, này, Cao Tiệm Phi có điểm bị hù dọa trụ cảm giác, mặc dù nói ăn sắc tính chất cũng, nhưng là Cao Tiệm Phi hay là một cái. Cái, kia, Sử Nam, cho nên nói, muốn cho hắn ở chỗ này đem chính mình lần đầu tiên cấp huy hoác mất này thật sự có chút làm hắn không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, lần đầu tiên đến loại, này trận viện nói thật Cao Tiệm Phi vốn là rất khẩn trương, phi thường khẩn trương. Cao Tiệm Phi ánh mắt bắt đầu trở nên có chút trốn tránh, ngay lúc hắn tinh thần hoảng hốt lúc hắn đột nhiên chứng kiến một cái quen thuộc thân ảnh. Tại hơn 10 thước xa một cái phòng cửa, một cái buồn bã nam nhân, đang ở cùng một cái cao gầy phụ nữ trao đổi. Vừa lúc bên kia phòng ngọn đèn dường như cường, Cao Tiệm Phi vừa nhìn nọ phụ nữ vóc người cùng sườn khuôn mặt cơ hồ vốn là bật thốt lên gọi suất. Trần Nhàn, Cao Tiệm Phi vuốt vuốt hai mắt của mình vừa nhìn, thật là Trần Nhàn, chính mình tại Alice công ty xí vẽ bộ đồng sự, luôn luôn băng sơn mỹ nhân Trần Nhàn. Nghĩ muốn, nghĩ không ra, dĩ nhiên ở chỗ này chứng kiến nàng. Chẳng lẽ nói, nàng vốn là nơi này, tiểu thư, hoa thị, Phượng Minh núi cao đương chỗ ở tiểu khu, nơi này là một mảnh khu biệt thự, hoàn cảnh tương đương chi hảo, được xưng hoa thị phòng giá cả quý nhất địa phương. Có thể ở chỗ này ở lại cơ hồ đều là hoa thị, thậm chí khắp cả G tỉnh thành công nhân sĩ. Phi Long khu nhà cấp cao, liền ở này Phượng Minh Sơn tiểu khu. Thời gian vốn là buổi tối 10 điểm nửa, Phi Long đem chính mình nhi tử lừa ngủ được ngủ sau khi từ tủ lạnh trong cầm một quán bia, đi tới biệt thự bên ngoài nọ to như vậy mặt cỏ trong hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long cởi ban ngày sơ mi lĩnh mang tây khô cũng cởi cả ngày bận rộn cùng công việc trên áp lực mặc áo ngủ hắn, giờ khắc này, vốn là nhất thanh nhàn, tâm tình tốt nhất lúc, hoa viên một sừng, góc có mấy cái thu ngàn. Phi Long một bên uống bia, một bên cười chiều thu ngàn bên kia đi qua. Quá khứ, hắn trên mặt có ôn nhu ý cười, dưới ánh trăng, cái loại. Này ôn nhu quả thực so với thủy còn nhu, hơn nữa, nọ một phần ôn nhu chung, vừa lại ẩn chứa dày được hóa không ra ý nghĩ. Yêu thương, thu ngàn trên có một cái huyền chuyển thân ảnh, ngồi ở cấp trên. Nàng rất đẹp, mặc dù nàng xem lên đã không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng là của nàng ra tay rất trắng nõn, có nhiều co giãn, không một chút nào thất bại cấp này tiểu cô nương. Nàng xinh đẹp ngũ quan trung, lại có một ít hiền thê lương mẫu khí chất của nàng tươi cười rất ôn nhu, ở này loại tươi cười dưới, mặc dù là tái tàn bạo người cũng sẽ nhuyễn quyết tâm chàng. Lão công, bên này. Nàng một bên đãng đãng thu ngàn, một bên đối với Phi Long vẫy vẫy thủ. Lão công, lại đây, ta có lời đối với ngươi nói. Phi Long rất hạnh phúc cười cười cử nhấc tay chung bia quán, xem như hướng nọ xinh đẹp thiếu. Phụ đánh ca bắt chuyện, rồi sau đó, hắn trực tiếp đi qua. Quá khứ, ngồi ở xinh đẹp thiếu. Phụ bên cạnh một cái thu ngàn trên, Phi Long rất thích đi uống bia, nhìn chính mình lão bà. Như thế nào, lão bà còn không ngủ. Tẩu rồi, nhanh đi ngủ, chúng ta còn có chuyện muốn làm đây. Nếu có ngoại nhân tại, có Phi Long công ty trong người đang, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, Phi Long sẽ dùng loại. Này khẩu khí, hướng một người phụ nữ nói chuyện, đây là một loại gần như làm nũng khẩu khí, đây là tuyệt đối không có khả năng xuất từ Phi Long chi khẩu. Nhưng là, hắn bây giờ hết lần này tới lần khác chính là loại. Này khẩu khí, đơn giản là, hắn đối mặt chính là hắn cả đời này yêu nhất phụ nữ, hắn lão bà. Hạ Uyển Quân quyến rũ cười. Ngươi muốn làm gì, còn sớm a, chúng ta nói chuyện phiếm lại, đi làm a, ha ha. Lão bà có, hay không nghĩ tới tái sinh một cái? Phi Long trêu ghẹo nói. Nọ nhìn ngươi có được hay không? Hạ Uyển Quân cười một chút theo sau, mặt nàng biến sắc được nghiêm túc lên, bất quá, hai mắt nhưng là kích động rất. Ta nghe A báo nói, Cao Tiến Nhi tử lại đây hoa thị, nhưng lại tại ngươi công ty đi làm, ngươi như thế nào không nói cho ta biết? Phi Long nhướng mày, cái, này A báo ta cũng kêu hắn không nên nói lung tung nói, thật sự là. Hạ Uyển Quân không thuận theo nói, cái gì nói lung tung nói, ta là hắn chị dâu, hắn tự nhiên cái gì đều phải nói cho ta biết. Được rồi, lão công Cao Tiến Nhi tử, gọi Cao Tiệm Phi. Phi Long cũng trở nên nghiêm túc lên, nọ, lão bà ta biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá tiến ca ý tứ, hắn là không nghĩ làm cho tiểu cao cuốn vào hắn trước kia ân oán, hắn thầm nghĩ làm cho tiểu cao làm một cái tầm thường người. Ta cho rằng, tiến ca ý nghĩ vốn là hoàn toàn chính xác. Cho nên, lão bà, ngươi đừng sằng bậy, có biết hay không? Lão công ta như thế nào sẽ sằng bậy? Dần dần Phi là ta tốt nhất tỷ tỷ, bích tỷ nhi tử ta thích hắn cũng không kịp để làm chi sằng bậy. Hạ Uyển Quân cười nói. Bây giờ tốt, Bích tỷ, nhi tử rốt cục đến G tỉnh, ta lập tức gọi điện thoại nói cho Bích tỷ. Ta lập tức cấp nàng gọi điện thoại. 22 năm, ta rất rõ ràng, từ dần dần bay ra sinh một tháng sau khi, Bích tỷ sẽ không có gặp qua chính mình nhi tử, lại nói tiếp Cao Tiến cái. Này người, thật sự là đủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta muốn lập tức cấp Bích tỷ gọi điện thoại. Này 22 năm, Bích tỷ mỗi thời mỗi khắc cũng đang suy nghĩ nghiệp. Đọc, chính mình nhi tử, Uyển Quân, Phi Long sắc mặt thoáng cái trầm đi xuống, trên mặt không chút biểu tình, hắn trực tiếp đứng lên. Ngươi tốt nhất bỏ đi cái. Này chú ý, nếu như ngươi hy vọng tiểu Cao bình thường nhàn nhạt không cuốn vào bất cứ gì ân oán tranh cãi, ngươi tốt nhất không nên đem chuyện này nói cho Bích tỷ. Cách chương.